đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 52, Mộ Tuyết tâm thần không yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá là trong nháy mắt chân võ chân linh liền lấy lại tinh thần. Sau đó lập tức chạy đến lục thủy bên kia đi. Trong lòng bọn họ đều rất sợ sệt. Sợ sệt nhìn thấy lục thủy ngã xuống. Không có việc gì, chắc chắn sẽ không. Chân võ bất quá trong chớp mắt liền đi tới lục thủy bên người. Hắn mang theo thấp thỏm tâm nhìn về phía lục thủy con mắt. Khi thấy lục thủy cũng liếc mắt nhìn qua thời điểm, chân võ trong lòng rơi xuống một tảng đá lớn. Còn sống, thiếu gia còn sống, còn sống liền tốt. Bạn đang đọc truyện trên vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Chân võ mang theo kích động, sau đó tay đủ luống cuống ở trên người lục lọi. Thiếu gia, ngươi chờ một chút, ta cái này cùng tộc trưởng cầu cứu. Ngươi kiên trì một chút nữa. Hắn rất hoảng, hắn rõ ràng là muốn cầm điện thoại. Thế nhưng là vẫn muốn không nổi hắn điện thoại di động ở đâu. Lục Thủy nhìn xem luống cuống chân võ. Chỉ là nhấc nhấc tay. Yếu ớt nói. Không ngại, trước cho ta đến điểm chỉ dũ thuật. Lúc này chân võ mới nhớ tới muốn chỉ dũ thuật. Tiếp lấy chân võ bắt đầu liều mạng hướng lục thủy trên thân thả chỉ dũ thuật. Đến tận đây lục thủy mới đem để tay xuống. Đau quá, thật đau quá đau quá. Thật hoài niệm mẫu thân chỉ dũ thuật. Chân võ chỉ dũ thuật thật là tệ kinh. Thực sự không được. Mộ Tuyết chỉ dũ thuật cũng tốt a, lục thủy trong lòng im ắng tự nói. Hắn hiện tại rất suy yếu. Suy yếu đến tùy thời đều có thể ngất đi. Hoặc là nói hắn đều đau bất tỉnh không đi qua. Thân thể luôn cảm giác nát. Nếu không phải vì thiếu gia mặt mũi, hắn đã sớm đau hô lên âm thanh. Bất quá hắn có một loại cảm giác. Chính mình một khi nằm ngủ, khả năng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Ngừng tạm, lục thủy lại nói. Có tốt linh dược sao? Nghe được cái này, chân võ lập tức nhìn về phía chân linh nói. Chân linh, thuốc, tốt. Chân Linh lúc này mới lấy lại tinh thần. Nàng khẩn trương xuất ra bình thuốc. Sau đó tay run run bắt đầu đổ thuốc. Bọn hắn đã xác định. Thiếu gia che giấu tu vi. Thiếu gia căn bản không phải cái nhị giai. Hắn đều đã có thể ngự kiếm phi hành. Đây không phải phổ thông tu chân giả có thể làm được. 20 tuổi ngự kiếm phi hành. Bọn hắn chưa từng nghe nói qua có người có thể làm được. Thiếu gia căn bản không phải trước kia biểu hiện ra phế vật. Hắn là thiên tài, chân chính tuyệt thế thiên tài, đương thời yêu nghiệt, nhưng mà chính là như vậy thiên tài yêu nghiệt, tại trước mặt bọn hắn trọng thương ngã gục. Cái này nếu như bị người của lục gia biết, bọn hắn muốn phát điên. Bọn hắn trước kia đến tột cùng có bao nhiêu ngu xuẩn. Thế mà vẫn cảm thấy thiếu gia là hoàn toàn xứng đáng phế vật. Lúc này chân linh mới đem linh dược đổ ra. Sau đó lập tức đưa cho lục thủy. Lục thủy tiếp nhận linh dược. Trực tiếp ăn vào. Đây là một viên không tệ linh dược. Hắn cũng không hứng thú đi suy nghĩ thuốc này dược hiệu tốt bao nhiêu. Dù sao thoải mái hơn. Thương thế cũng đang từ từ khôi phục. Nhưng là bắp đùi thương. Bả vai thương. Mình bị trọng thương nội tạng đều không phải là thời gian ngắn có thể chữa trị. Trên thân cũng thế, xương sườn cơ bản toàn đoạn. Cái này nếu là đổi thành phổ thông tam giai tu chân giả, cũng không có hắn nhẹ nhàng như vậy. Không, phổ thông tam giai là không chịu nổi. Hung thú kia sau cùng công kích quá mạnh. Hắn bây giờ có thể còn sống căn bản là dựa vào trong máu thịt thiên địa chi lực. Có để nhục thân gia tốc hồi phục thuốc sao? Lục Thủy hỏi chân linh, làm sao cảm giác khóe miệng tại hở? Chân Linh lập tức lắc đầu. Không có, tộc trưởng không có cho những này. Nói thuốc không thể để cho thiếu gia ăn bậy. Hắn nói một khi người gặp nguy hiểm, lập tức để cho ta cầu cứu. Vừa mới không động được, hiện tại có thể cầu cứu rồi. Đúng vậy thiếu gia, thông chi tộc trưởng bọn hắn đi. Người quá nguy hiểm, nhất là nơi này không phải chúng ta địa bàn. Trần Võ cũng khuyên, Lục Thủy lắc đầu. Chỉ là vẫn không nói gì đột nhiên nghe được cách đó không xa có tiếng vang. Chân võ Trần Linh cũng phát hiện. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn liền lộ ra sát ý. Trần Linh kiếm trong tay trực tiếp ra khỏi vỏ. Lúc này bọn hắn nhất định phải bảo vệ tốt thiếu gia. Thiếu gia trọng thương tại thân. Khó nói người khác sẽ có hay không có ý khác. Là ta, không nên động thủ. Ta không có chút nào ác ý. Ta liền vì một kiện sự tình mà tới. Lạc Phong giơ hai tay lên. Biểu thị chính mình không phải địch nhân. Lục Thủy nhìn đối phương một chút. Bọn hắn hiện tại cùng Lạc Phong đánh nhau không chiếm ưu thế. Nhưng là thật đánh nhau. Lạc Phong cũng lưu không được hắn. Nói, Lục Thủy bình tĩnh mở miệng. Lạc Phong có thể cảm giác được. Đối phương mặc dù thụ thương. Cũng không phải hắn tiểu nhân vật này có thể dung chuyển. Đây chính là bọn họ tông môn thiếu tông chủ. Cường đại lại tự tin. Ta là tới tặng thuốc. Lạc Phong không biết làm sao vậy. Mở miệng thời điểm lại có chút khẩn trương. Phảng phất hắn đối mặt chính là cái gì đại tiền bối một dạng. Không đợi Lục Thủy bọn hắn hỏi. Lạc Phong lại nói. Là tố nguyên đan. Có thể để người ta thân thể khôi phục nhanh chóng. Mặc dù khôi phục chỉ là bị thương ngoài da, nhưng là đối với Đông Phương đạo hữu tới nói hẳn là tương đối cần. Lạc Phong không có cho thấy chính mình là ẩn thiên tông. Chủ yếu là Đông Phương Hạo Nguyệt cũng không nói người một nhà lưu hòa. Hắn chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Lục Thủy tự nhiên cần loại đan dược này. Hắn hiện tại thân thể cũng không tốt nhìn. Ra giá, Lục Thủy nói. Không, không cần. Liền muốn kết một thiện duyên. Lạc Phong xuất ra linh dược nói ra. Lục Thủy mắt nhìn tố nguyên đan. Cuối cùng nói. Cho thất phẩm. Lục Thủy không biết cụ thể giá cả. Nhưng là thất phẩm đủ nhiều. Cái này xác thực chỉ có thể để hắn khôi phục bị thương ngoài da. Mặt khác đều tốt nói. Đùi cùng bả vai cơ bản không cách nào khôi phục. Nội tạng thương cũng không có biện pháp gì. Nhưng là với hắn mà nói hay là rất trọng yếu. Chân võ không do dự. Trực tiếp ném ra một viên thất phẩm linh thạch. Chân võ tương đối may mắn tộc trưởng cho linh thạch đủ nhiều. Lạc Phong không có cự tuyệt. Cứng rắn muốn đưa mới khiến cho người cảm giác có vấn đề. Sau đó hắn đem thuốc đã đánh qua. Chân linh tiếp thuốc. Đằng sau đưa cho Lục Thủy. Nàng không xác định thuốc có vấn đề hay không. Cho nên mở miệng nhắc nhở câu. Thiếu gia. Thuốc này muốn hay không ăn thử một chút? Một viên thuốc làm sao ăn thử? Lục Thủy lắc đầu, sau đó đem thuốc lấy tới nuốt vào. Đan dược hắn hay là hiểu một chút, nghe một chút liền biết có hay không vấn đề. Tại Lục Thủy ăn tố nguyên đan về sau, trên người hắn huyết nhục liền bắt đầu khôi phục. Tiếp qua mười mấy phút có lẽ liền sẽ thật là tệ không nhiều. Đã rất nhanh, sau đó Lục Thủy nhắm mắt lại. Dự định điều chỉnh một chút trạng thái. Chỉ là vừa mới nhắm lại. Chân võ vội la lên. Thiếu gia, người đừng ngủ a. Chân võ thật rất sợ. Hắn đến tìm thời gian hướng tộc trưởng cầu cứu. Nghe chân võ lời nói Lục Thủy có chút bất đắc dĩ. Ngừng tạm Lục Thủy nói. Yên tâm, vấn đề không lớn. Chỉ là nhắm mắt hấp thu dược lực. Nói như vậy, chân võ chân linh mới yên tâm. Chỉ là vừa mới nhắm mắt lại. Điện thoại di động của hắn lại đột nhiên vang lên. Lục Thủy sửng sốt một chút. Điện thoại tại chữ vật pháp bảo bên trong đều có thể vang. Hắn lấy ra chữ vật pháp bảo có cao cấp như vậy. Cha mẹ hắn cố ý a, đây là để cho bọn hắn gọi điện thoại tới. Sau đó Lục Thủy lấy điện thoại di động ra. Xem xét lại không có ghi chú. Tiếp lấy hắn liền nhận điện thoại. Vị nào? Chân võ. Thiếu gia ngươi cũng dạng này. Còn nghe, Lục Thủy không có quản khác. Không bị điện giật nói đối diện không có phản ứng. Lục Thủy đợi một chút liền cúp điện thoại. Đơn giản không hiểu thấu. Vì cái gì luôn có người gọi điện thoại tới không nói lời nào. Cuối cùng Lục Thủy lại một lần nhắm mắt lại. Lần này chân võ không có mở miệng. Hắn bây giờ tại không ngừng phóng thích trì dũ thuật. Mà chân linh thì cảnh giác Lạc Phong. Lạc Phong lui về phía sau một chút khoảng cách. Không phải hắn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế mà không tự giác rời đi. Mà là cũng dự định bảo vệ bọn hắn tông môn thiếu tông chủ. Mộ gia, Mộ Tuyết ngồi phía trước viện vị trí. Điện thoại ngay tại trước bàn. Đại tiểu thư, người không quay về đi ngủ sao? Đinh Lương ở một bên hỏi. Nhà nàng đại tiểu thư một đêm không ngủ. cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mộ Tuyết lắc đầu, nàng ngủ không được, không biết chuyện gì xảy ra. Từ hôm qua đến bây giờ nỗi lòng một mực không yên. Coi như vừa mới Lục Thủy nói chuyện, hay là tâm thần không yên. Hắn vừa mới nói chuyện trung khí không đủ, có phải hay không thụ thương rồi? Mộ Tuyết trong lòng không khỏi nghĩ đến, sách mới cần phiếu đề cử. Xin mời phát ra người quý giá phiếu. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.